Bất diệt bá thể quyết, chương 383, Tống gia người tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Tống Bạch Huyên ánh mắt cứng đờ, có chút điên cuồng mà nói. Tống đại thiếu, ngươi không phải đáp ứng ta, ta cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi liền thu nhận ta sao? Hiện đăng vì sao lật lọng? Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, ta nói chính là ngươi cho ta cung cấp hữu dụng tin tức, ta mới có thể thu nhận ngươi. Đáng tiếc là, ngươi cung cấp tin tức, với ta mà nói vô dụng. Cút đi, Tống Bạch Huyên giống như điên cuồng, vội vàng bỏ lên quá khứ, ôm chặt lấy Tống Tinh Thần chân. Tống đại thiếu, ta cũng là người nhà họ Tống A, cầu ngài nhìn tại đều là họ Tống phân thượng, thu nhận ta đi, ngươi muốn ta làm gì đều được. Tống Bạch Huyên điên cuồng thét lên nói, hiện tại, Tống Tinh Thần là nàng cứu mạng cuối cùng một cọng rơm. Bẩn chết, ngươi thật đang tìm cái chết à? Tống Tinh Thần mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đôi mắt chỗ sâu bắn ra nồng đậm sát ý, siêu. Tống Tinh Thần một chỉ cách không điểm ra, một đạo kinh khủng chỉ kinh, phá không mà ra, xuyên thủng Tống Bạch Huyên mi tâm. Chỉ kinh quá mạnh, trực tiếp lật ngược Tống Bạch Huyên xương sọ. Tống Bạch Huyên cả người lăng không bay đi, trùng điệp ngã ở trên mặt đất, nàng hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tinh Thần, toàn thân đều đang co quắp. Tại thời khắc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt hối hận, nàng hối hận đến đây xin giúp đỡ Tống Tinh Thần. Nếu là nàng xin giúp đỡ Tống Quân Nhã, cái sau tất nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp nàng. Đáng tiếc là, lòng tự ái của nàng quá mạnh, lại trở ngại mặt mũi. Cuối cùng không có đi xin giúp đỡ Tống Quân Nhã, mà là đến cầu Tống Tinh Thần. Cuối cùng, ủ thành dạng này không thể vãn hồi kết cục. Quân Nhã, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Tống Bạch Huyên trong miệng thì thào, nằm ngửa trên mặt đất bên trên, nhìn xem trong bầu trời đêm dần dần mơ hồ đầy sao. Cuối cùng đã mất đi ý thức, thật sự là suối quẩy. Các ngươi đem cái nữ nhân điên này thi thể xử lý một cái. Tống Tinh Thần mặt không biểu tình, đối với đại môn hai tên thủ vệ phân phó một câu. Liền sải bước tiến vào Tống Phủ. Hiện tại, hắn như là đã biết Mộ Phong cũng tại Ly Hòa Vương Đô ngoại thành. Như vậy phát động đến bọn hắn Tống gia nhân viên tình báo. Không ra nửa ngày, liền có thể tìm tới cái kia Mộ Phong sở tại địa. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong sớm đi tới hậu viện. Khoanh chân hướng đông mà ngồi, đôi mắt đâm xuyên chân trời, nhìn xem cái kia chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Trong hậu viện, sớm đã hội tụ không ít người, bất quá tại nhìn thấy Mộ Phong về sau, tựa như trông thấy một loại nào đó đáng sợ sự vật. Nhao nhao cách xa xa đìa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, Mộ Phong cũng không để ý tới những người này, đôi mắt nhìn thẳng phía đông chân trời từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Yên lặng cảm ngộ, Hồ Nhược Linh lặng lẽ cùng Chí Hậu Viện, ngồi tại Mộ Phong cách đó không xa, đồng dạng là ngồi xếp bằng, làm bộ nhìn thẳng phía đông chân trời mặt trời mới mọc. Vân Vân thì là tại Hậu Viện cách đó không xa, cùng Tiểu Tăng đang chơi đùa. Vân Vân là không linh thể huyết mạch, tuy nói tu luyện, có thể làm sâu sắc Mộ Phong ngộ tính, nhưng nơi đây người nhiều lắm, Mộ Phong cấm chỉ Vân Vân tu luyện. Để phòng bị người phát hiện cái sau thể chất, từ khi Vân Vân huyết mạch có thể bị Tống Dương, Tống Tinh Thần nhìn ra về sau, Mộ Phong liền truyền thụ Vân Vân ẩn nấp huyết mạch khí tức bí thuật. Vân Vân ngộ tính rất cao, ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền nắm giữ. Hiện tại, coi như cái kia Tống Tinh Thần hai mắt khác hẳn với thường nhân, cũng chưa chắc có thể nhìn ra Vân Vân trong cơ thể huyết mạch đặc thù. Sau hai canh giờ, một nhóm ba người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến vào trong khách sạn. Kia là Tống gia đại thiếu Tống Tinh Thần, Tống gia nhị gia, Tống gia đại trưởng lão. Trời ạ, Tống gia chân chính cao tầng đều tới. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao Tống gia cao thủ chân chính đều xuất động? Trong khách sạn, rất nhiều tại tầng một ăn cơm đám người. Trông thấy cái này vội vàng mà tới năm người. Toàn bộ đều đã bị kinh động, Tống gia, chính là ngoại thành cường đại nhất tam đại thế lực một trong. Gia đại nghiệp đại, thế thế lực khổng lồ, lần này lại xuất động nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ lại là Kim Vũ khách sạn đắc tội Tống gia? Nghĩ tới đây, trong khách sạn không ít người đều là lặng lẽ chạy đi. Không dám tại Kim Vũ khách sạn bên trong ở lâu. Trước quầy mặt trưởng quỹ, càng là dọa đến đi lên phía trước. Đối với Tống Tinh Thần đám ba người cúi đầu khom lưng. Phía sau lại triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Các ngươi trong khách sạn, nhưng có gọi Lý Phong người. Tống Tinh Thần mặt không thay đổi hỏi. Kim Vũ khách sạn trưởng quỹ, là một tên giữ lại rìa mép cao gầy nam tử trung niên. Hắn đang nghe được Tống Tinh Thần lời nói về sau. Trong lòng thở dài một hơi, biết Tống gia huy động nhân lực mà đến. Không phải là vì bọn hắn Kim Vũ khách sạn mà tới. Ba vị đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đi tra một cái nhân viên đơn đăng ký. Trưởng quỹ không dám thất lễ, vội vàng từ quầy hàng trong ngăn kéo xuất ra một cái thật dày sổ sách. Phần tra một phen, vội vàng nói, ba vị đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Khách sạn chúng ta bên trong, đúng là có gọi Lý Phong. Hắn ở đâu? Tống Tinh Thần sát ý nghiêm nghị hỏi. Trưởng quỹ bị Tống Tinh Thần trong mắt sát ý dọa sợ. Vội vàng nói, vị này Lý Phong là 207 gian phòng, nhưng hắn sớm liền lên đi hậu viện, hiện tại hẳn là còn tại hậu viện. Nghe vậy, Tống Tinh Thần cũng không nói nhảm, sải bước hướng phía hậu viện mà đi. Tinh Thần, cái này Lý Phong thật có mạnh như vậy sao? Thế mà đem hai người chúng ta đều gọi đến, khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to a. Tống gia nhị gia Tống Nguyên Lương là tên lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn đi tại Tống Tinh Thần bên người, đôi mắt bên trong lộ ra có phần vẻ hứng thú. Tống Tinh Thần đang tra đến Mộ Phong tin tức về sau, chính là vội vàng đem hắn cùng đại trưởng lão gọi lên. Vì chính là giết tên kia đã từng đứt đoạn hắn một tay thiếu niên. So với ta mạnh hơn không ít, hắn tại Thừa Long Hào thời điểm, đã đánh bại Mệnh Hải thất trọng đỉnh phong Nghiêm Hàn Phong. Ta tính toán qua, thực lực của hắn đại khái tại Mệnh Hải bát trọng tả hữu. Hiện tại, có nhị gia gia cùng đại trưởng lão xuất thủ, nhất định có thể đem kẻ này dễ như trở bàn tay. Tống Tinh Thần trầm giọng nói, 14-15 tuổi lại có Mệnh Hải bát trọng thực lực. Bực này thiên phú đều có thể cùng Ly Hỏa học cung đệ nhất thiên tài Lãnh Vân Đình so sánh đi. Tống gia đại trưởng lão Tống Nguyên Trinh vuốt cằm, nhàn nhạt nói, cho nên, kẻ này nhất định phải chết. Tống Tinh Thần đôi mắt âm trầm nói, Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh rất tán thành gật đầu. Bọn hắn đã đắc tội Mộ Phong bực này thiên tài, vậy sẽ phải sớm làm đem bóp chết giết từ trong trứng nước. Rất nhanh, ba người liền đi tới hậu viện. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy khoanh chân ngồi tại đình viện trung ương thiếu niên. Lý Phong, chết đi cho ta. Tống Tinh Thần tại nhìn thấy thiếu niên nháy mắt, đôi mắt bên trong lửa giận đằng bị nhen nhóm. Không cần suy nghĩ, hướng phía ngồi ở trung ương chỗ thiếu niên lao đi. Ầm ầm, nhất thời, toàn bộ hậu viện đều bao phủ tại một cỗ kinh khủng mà khiếp người áp lực bên dưới. Thật mạnh khí tức, đúng là Mệnh Hải thất trọng, là Tống gia đại thiếu Tống Tinh Thần. Trời ạ, hắn làm sao tới Kim Vũ khách sạn, hơn nữa còn ra tay với vị thiếu niên kia. Trong hậu viện, rất nhiều người tại cảm nhận được Tống Tinh Thần phóng thích ra khủng bố khí tức về sau, nhao nhao nhượng bộ lui binh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cự ly Mộ Phong càng ngày càng gần Tống Tinh Thần. Tất cả mọi người thầm nói Mộ Phong chết chắc. Tống Tinh Thần thế nhưng là Ly Hỏa Vương Đô tên khí cực lớn thiên tài. Thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn không cho rằng Mộ Phong có thể chịu đựng được. Tống Tinh Thần, hắn sao lại tới đây? Hơn nữa còn công kích Lý Phong. Khoanh chân ngồi tại Mộ Phong cách đó không xa Hồ Nhược Linh. Cảm nhận được Tống Tinh Thần trên người sắc bén mà kinh khủng khí tức về sau, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hoảng sợ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Tống Tinh Thần. Tại Tống Tinh Thần sắp tới gần Mộ Phong nháy mắt, cái sau đột nhiên mở hai mắt ra. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại ẩn ẩn dâng lên hai sợi mặt trời mới mọc quang huy. Một cỗ sức mạnh huyền diệu như sóng nước gợn sóng, tự Mộ Phong trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Tống Tinh Thần một chưởng vừa đánh ra, liền bị cỗ này huyền diệu lực lượng tan rã. Phốc phốc, Tống Tinh Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân eo chắp lên, chật vật bay ngược mà ra. Hết chương.